Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, lên xung đột. Giờ khắc này đi ra đến này hai cái thanh niên cũng là như thế cho rằng. Đừng xem Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người tu vi đều là hiển thánh trung kỳ. Nhưng hiển thánh trung kỳ ở trong mắt bọn họ chả là cái cóc khô gì. Phải biết, bọn họ phía sau chỗ dựa nhưng là Thôn Thiên Yêu Vương. Không nói Thôn Thiên Yêu Vương bản thân hiển thánh hậu kỳ sắp đạt đến điên phong cảnh giới tu vi. Chỉ cần dưới tay những người hiển thánh hậu kỳ thủ hạ. Liền nhiều đến hơn 10 người. Những người hiển thánh hậu kỳ tiểu yêu vương nhìn thấy Thanh Lâm còn không phải đàng hoàng cung. Cung kính kính hành lễ. Nhìn quen, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Hai vị, từng người vả miệng trăm lần. Hai cái thủ vệ đi tới Tiêu Nhiên hai người bàn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Thần thái tràn đầy kiêu căng. Nói chuyện, càng là mệnh lệnh. Phảng phất bọn họ chính là chỗ này thiên. Chính là chỗ này vương pháp. Một bên Thạch Lâu lão bản miệng khổ thành chư can sắc. Không nghĩ tới còn liên lụy khách nhân. Sau này hắn tử lâu này e sợ không thể mở qua. Thậm chí hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Một khi phía sau phát sinh quan hệ bất ngờ. Hắn hội lập tức mang theo tài sản chạy trốn. Ngược lại yêu tộc địa bàn rất lớn. Chính mình rời đi nơi này. Ai cũng không tìm được hắn. Vả miệng. Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Có chút không nói gì nhìn đứng ở bên cạnh hai tên này. Vừa nãy ép căn liền không có hắn chuyện gì. Đây không phải ngửa ra cũng trúng đạn tiết tấu. Một bên Ô Bình miệng mở đầu. Có chút không nói gì. Hơn nữa vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên khủng bố. Liền biết rõ lần này xong đời. Lấy Tiêu Nhiên ngạo khí sao vậy khả năng vả miệng. Hơn nữa thật đánh đứng lên. Mấy tên này vẫn đúng là không chắc cũng là Tiêu Nhiên đối thủ. Thậm chí hắn ra tay đều có thể bãi bình. Nhưng đối phương phía sau Thôn Thiên Yêu Vương tên tuổi thật sự là quá vang dội. Cho dù là Ô Bình, đụng với đối phương cũng không có một chút nào tính khí. Thậm chí dùng căn bản không dám trêu chọc để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng nếu là từ bỏ, đây không phải là muốn từ vả miệng ba. Đây đối với hiển thánh cảnh cao thủ tới nói, cũng là trần trụi sỉ nhục. Đừng nói Tiêu Nhiên được không? Coi như là chính hắn, cũng căn bản được không? Trong lúc nhất thời cũng ngẩng đầu hướng về hai cái thủ vệ nhìn sang. Trong ánh mắt né qua một vệt nhàn nhạt sát ý. Sao vậy? Lời ta nói các ngươi không nghe sao? Vẫn là nói, các ngươi muốn ở thanh thiếu trước mặt làm can. Thủ vệ cáo mượn oai hùng quen. Giờ khắc này nhìn thấy hai người dĩ nhiên không có lộ ra sợ hãi vẻ mặt đến. Nhất thời sẫm màu có chút âm trầm lại. Cút, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đối với yêu tộc điểm ấy chuyện hư hỏng, Tiêu Nhiên căn bản lười lẫn vào. Hắn đã quyết định chủ ý. Chờ sau đó liền lách người. Miễn cho bị những người này dây dưa. Nhưng chính là cái này nhàn nhạt lan chữ. Nhưng trong nháy mắt gợi ra biến hóa. Toàn bộ Thạch Lâu thượng khí phân bỗng nhiên biến đổi. Đứng ở một bên hai cái thủ vệ vẻ mặt nhất thời khó nhìn lên. Không nghĩ tới đối phương liền Thôn Thiên Yêu Vương mặt mũi cũng không cho. Giờ khắc này bên cạnh có thể vẫn còn có yêu tộc nhìn đây. Hôm nay nếu là không cho chút dạy dỗ nói. Ném nhưng là Thôn Thiên Yêu Vương mặt mũi. Đến thời điểm mấy người bọn hắn nhất định phải ăn không đâu đi. Nghĩ đến. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt đã tràn ngập nồng nặc sát ý. Cũng không phí lời. Trong tay lóe lên. Đột nhiên xuất hiện một cái ngân quang lấp lóe đại đao. Không chậm trễ chút nào liền hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Lần này, đã dụng hết toàn lực. Thủ vệ tu vi cũng đạt đến hiển thánh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Này khủng bố vị trí để bên cạnh còn lại tiểu yêu làm biến sắc. Gấp vội vàng đứng lên hướng về một bên tránh thoát. Chỉ lo không cẩn thận chiêu tai bay vạ gió. Ô Bình sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cũng không phải lo lắng một chiêu này sẽ làm bị thương đến Tiêu Nhiên. Mà chính là sợ sệt Tiêu Nhiên một khi hoàn thủ. Lập tức hội bại lộ người khác tộc thân phận sự tình. Nơi nào còn dám tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ. Trong tay hào quang lóe lên, cũng là một cái binh khí xuất hiện, đã sắp qua đi ngăn cản. Người nào biết rõ đứng ở một bên một vị khác thủ vệ nhưng là âm trầm cười dưới. Trực tiếp lắc mình cản ở mặt trước, muốn đem ô bình ngăn cản lại tới. Nhưng ô bình giờ khắc này trong mắt chỉ có Tiêu Nhiên. Chỉ cầu Tiêu Nhiên không muốn bại lộ thân phận, nơi nào quản được như vậy nhiều. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ngang quá khứ, gầm lên đạo, cút ngay. Này yêu tộc thủ vệ nguyên bản một vị ô bình là không dám sằng bậy. Kết quả trong nháy mắt liền choáng váng. Còn chưa chờ phản ứng lại, ô bình trường kiếm trong tay dĩ nhiên bổ tới hắn đến trên thân. Bất quá ô bình dù sao kiêng kỵ đối phương phía sau thôn thiên yêu vương. Cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Liền muốn tiếp tục tiến lên thay Tiêu Nhiên đỡ một vị khác công kích. Nhưng mà đối phương chuyện xảy ra quá đột nhiên, thêm vào trung gian có người ngăn cản, chờ hắn lại đây đã trễ. Đối phương một kiếm đã mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên cái trán chặt đi xuống. Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, tự nhiên biết rõ ô bình vì sao như thế đại phản ứng. Bất quá chính mình hẳn là sẽ không bại lộ, huống hồ đợi đối phương lại đây giải vây. Này rau cúc vàng đều nguội, sở hữu Tiêu Nhiên ra tay. Cái này vừa ra tay, bốn phía những người kia con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Thủ vệ kia càng là vẻ mặt đại biến, chỉ thấy Tiêu Nhiên thon dài tay phải bỗng nhiên nâng lên. Đối với bổ xuống trường kiếm nhẹ nhàng bắn ra, lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Tiêu Nhiên dĩ nhiên tại đây ngàn vạn phần có một giây trong thời gian. Đánh trúng trường kiếm nghiêng người, cũng hoàn hảo không chút tổn hại đem thế tiến công hóa giải mất. Thủ vệ kia tu vi dù sao chỉ có hiển thánh sơ kỳ thôi. Theo Tiêu Nhiên hoàn toàn không so được. Mặc dù Tiêu Nhiên chỉ là tiện tay nhất kích, cũng làm cho hắn thân thể bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Trên mặt càng là một mảnh ửng hồng. Không phải là bị đánh, là thẹn quá thành giận. Ta muốn ngươi chết, gầm lên giận dữ. Thủ vệ lần thứ hai xông lên. Lần này trên tay đối phương mang theo hết sức rõ ràng sát ý. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt cũng đầy là dày đặc tâm ý. Tiêu Nhiên cũng buồn bực. Chính mình lại đây bất quá là tìm hiểu một hồi tin tức thôi. Sao vậy quan hệ lung ta lung tung sự tình đều có thể gặp gỡ. Cơm là ăn không trôi. Tiêu Nhiên trực tiếp đứng lên. Ở đối phương công kích hạ xuống trước. Nhẹ nhàng rời một bước. Trong nháy mắt đem công kích cho hóa thành vô hình. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đối phương khiêu khích. Coi như là người bùn cũng có ba phần hỏa khí. Sở hữu Tiêu Nhiên phản kích. Ở né tránh đối phương sau. Thuận thế một chân đạp ở trên người đối phương. Một cước này cường độ không thể bảo là không lớn. Trực tiếp để thủ vệ kia nói đều không nói ra đến. Liền trực tiếp đập phá cửa sổ bay ra ngoài. Còn lại một cái còn muốn ngăn cản ô bình. Nhưng thấy đến tình cảnh này còn ngăn cản cái dám. Trực tiếp cầm vũ khí hướng về Tiêu Nhiên chém lại đây. Mà ở một bên khác trên bàn ngồi Thanh Lâm vẻ mặt cũng âm trầm lại. Mấy cái này thủ vệ tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng mỗi người cũng có vượt cấp chiến đấu kinh nghiệm. Không nghĩ tới vẫn là như thế đơn giản liền bị chỉnh đốn một cái. Hơn nữa đối phương vậy mà dám không e ngại hắn lão đầu tử thôn thiên yêu vương. Đây là một kẻ khó chơi. Các ngươi cùng tiến lên. Ta muốn bắt lấy hắn cho hả giận. Thanh Lâm ngữ khí băng lãnh nói. Phía sau hai cái thủ vệ nhìn nhau. Trực tiếp đi ra đến. Hướng về Tiêu Nhiên cùng ô bình hai người đi tới. Bốn phía những yêu tộc kia đã sớm trốn xa xa. Bất quá nơi này có trò vui xem. Vẫn là hấp dẫn rất nhiều yêu tộc lại đây vây xem. Mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn động một cái liền bùng nổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.